nguyện yêu em lần nữa. Chương 18, góc truyện audio.com. Mặt Ứng Nhan nghiêng nghiêng, tránh tầm mắt của Thọ Phương Phương, tôi ở đối diện thấy trong mắt hắn hiện ra một tia mất kiên nhẫn. Tôi bỗng nhiên hiểu, thật ra Ứng Nhan biết hết, biết Thọ Phương Phương cố gắng tiếp cận hắn, biết Thọ Phương Phương thích hắn, chẳng qua là hắn không muốn thôi, cho nên hắn thấy tôi ăn no rừng mỡ không có việc gì làm lại chạy tới đây nên mở cờ trong bụng trước mặt Thọ Phương Phương bày ra vẻ thân thiết với tôi. Đúng là ông chủ lớn, sao lại muốn đeo gánh nặng lên mình chứ, thế nên trực tiếp quang qua cho nhân viên là tôi, nhẹ nở. Cứ coi như tôi hiểu dụng ý của Ứng Nhan đi, cơ mà hắn đã nói có việc tôi cũng chẳng có lý do gì để đòi đi. Tôi cụp đầu, khóe mắt liếc sang bên, thấy Thọ Phương Phương mày lệ hàm lo liếc nhìn Ứng Nhan, vô cùng ai oán. Rời đi, trước khi đi còn hung hăng chừng tôi một cái. À, ông lớn ơi là ông lớn, lần này lại bị ông hại cho thảm rồi. Nha nha, vất vả cho cô rồi. Họ Phương Phương vừa rời văn phòng, Ứng Nhan đã khôi phục giọng điệu quan lớn, tôi đột nhiên cảm thấy so với vẻ thân thiết rợn da gà ban nãy, thì cái loại giọng điệu này thật đáng yêu, rất hợp dáng Ứng Nhan, nói như thế mới chính là hắn. Nhưng tiếp theo hắn lại nói một câu làm toàn thân tôi toát mồ hôi lạnh. Nha nha, khi nào cô lại đi giao hóa đơn cho công ty mỹ phẩm? Mang về thêm mấy hộp trang điểm giúp tôi được không? Tôi quay đầu trợn mắt, ông lớn à, anh không để yên cho tôi được hay sao? Tôi muốn phản kháng, lần này có chết cũng phải chống, tôi muốn thà chết chứ không theo. Nhưng mà, giọng phát ra này do ai nói mà vâng lời trôi chảy thế kia? Vâng, lần sau tôi lại đi lấy ạ, quả nhiên, tôi chính là cái thể loại con mẹ nó nhu nhược mà An An nói. Sau khi đi xem mắt một ngày, Trình Gia Gia cũng không hề hẹn tôi ra ngoài chơi. An An nói, đây chính là trò lạt mềm buộc chặt chỉ dùng để gạt mấy cô bé ngây thơ, làm cho tâm hồn thiếu nữ tràn ngập tò mò chờ đợi. Chỉ có những tên không não mới ngay sau ngày đầu xem mắt đã ào ào đi hẹn con gái nhà người ta. An An lại vô tình nói, nếu có ý, hẳn anh ta sẽ để lại tin nhắn ân cần thăm hỏi. Tôi nhìn màn hình di động, 11:40, 5 phút, điện thoại rung lên, có tin nhắn. Ngày hôm sau nữa, Trình Gia Gia vẫn không tới hẹn tôi, chỉ nhắn tin hỏi tôi đang làm gì. Thôi, còn bảo mình đang ở thành phố A, ngày mai trở về. An An, nói cái này là thể hiện ưu thế bản thân, đàn ông bận rộn vì sự nghiệp. Mà không lụy vì tình sẽ làm cho phụ nữ này sinh ý muốn chinh phục. Dục, xong cô ấy còn phán thêm một câu, sang ngày thứ ba chính là ngày mai, nếu anh ta vẫn còn không hẹn tôi, chứng tỏ tôi đã vinh quang thành đồ phế thải, cái này chỉ chứng minh được một điều, ngay từ đầu anh ta chỉ muốn đùa giỡn với tôi. Tôi nghe xong gật đầu, vốn Trình Gia Gia luôn khiến cho tôi có cảm giác không thực, nếu đúng như thế này thì tôi còn có thể tin được. Bản gốc có chữ dục chuyển ngữ mình không biết đặt vào đâu nên đành giữ nguyên vậy. Sáng sớm An An đã bị lãnh đạo đem đi giáo huấn, nguyên nhân là tôi đã làm sai một danh sách phiếu xuất khẩu nghiệp vụ. Tôi biết việc này nhất định là do Thọ Phương Phương, vì vụ hôm trước với Ứng Nhan mà trả đũa. Tôi, trời đất đều biết, hôm đó tôi với Ứng Nhan chỉ ở canteen công ty lĩnh cơm nguội mà ăn thôi. Tên Ứng Nhan này đúng là quỷ hẹp hòi qua sông đoạn cầu, làm sao dám trông hắn ta mời tôi một bữa yến tiệc được. Góc truyện audio.com, nhưng mà Thọ Phương Phương hẳn chẳng nghĩ vậy, cô ta nghĩ chúng tôi ăn đại tiệc dưới hoa cùng trang cơ. An An nói quả không sai, dựa vào bản thân là nhân viên dày dặn nòng cốt trong bộ phận nghiệp vụ, cô ấy dốc hết sức chống chuyện này, Thọ Phương Phương dù có muốn khai từ cô ấy thì cũng vô kế khả thi. Cả ngày, tôi đều nơm nớp lo sợ, làm việc thật cẩn thận, trong lòng tràn ngập áy náy với An Đại Tỷ, bởi vì tôi mà cô ấy mới phải chịu liên lụy. Nhìn thấy tên Ứng Nhan đầu sỏ của chuyện, đi qua đi lại trước mắt tôi lần đầu tiên nghiêng đầu sang bên, tới liếc cũng không thèm liếc hắn ta. Việc tốt duy nhất chính là cuối cùng thì chút ít lương thiện của Ứng Nhan cũng được phát hiện. Hắn ta chủ động gọi điện thoại cho tôi, nói mấy hộp quà tặng kia không cần phải đi lấy nữa. Trong tâm trạng run sợ tôi quên mất Trình Gia Gia. Đến khi tan tầm thì tôi nhận được một cuộc điện thoại. Trình Gia Gia, đến ngày thứ ba, rốt cục cũng đã hẹn tôi. Khách trương,